kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần Lẫm tự nhiên cũng biết, cộng thêm Hứa Ân vốn tính tình khá kiêu căng, cho nên Giang Thần Lẫm đối với cô ta ấn tượng cũng không tốt. Tô Thanh Nhiễm cảm thấy hai người cùng ở trong một phòng bao nhất định là có hiểu lầm gì đó. Nhưng cô cũng rất cảm ơn Ninh Thanh Thanh không coi cô là người ngoài mà đem chuyện này nói cho cô biết. Cho nên cô trả lời, vậy lát nữa tớ hỏi Thần Lẫm xem, có phải đi vào cãi nhau với người ta không? Ninh Thanh Thanh rất nhanh trả lời, có khả năng, hy vọng không phải đánh người ta. Quay đầu lại tìm các cậu đòi phí bồi thường đắt đỏ. Hai người lại trò chuyện vài câu. Tô Thanh Nhiễm lúc này mới vội vàng gọi điện thoại lại cho Tô Trấn. Kết quả tổng tài bá đạo nói ông đang họp. Khoản chuyển khoản vừa rồi chính là cho cô chơi đùa. Không đủ thì nói tiếp. Tô Thanh Nhiễm cười, rất nhanh đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu. Bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu giá thầu. Giữa chừng ăn cơm gần đó, Tô Thanh Nhiễm trước tiên đấu giá mấy khối đá tốt ở khu đấu giá công khai. Sau đó bỏ phiếu đấu giá đã viết vào trong hòm. 5 giờ hết hạn bỏ thầu, 5 giờ rưỡi bắt đầu thống kê kết quả. Đợi đến 7 giờ là có kết quả cuối cùng. Màn hình LED ở đây cũng là gần đây mới dựng lên. Giờ phút này phía trên bắt đầu từ sản phẩm đấu giá số 001. Phía dưới là số tiền đấu giá, sắp xếp từ cao đến thấp, liếc mắt một cái là thấy rõ ràng. Tô Thanh Nhiễm bỏ 3 phiếu thầu, Thanh Hoa bỏ giá 16.100.999. Một khối đường bạch ở huyện Thả Mạt bỏ giá 8.001.009. Còn khối lâu lan tam sắc mà cô nhất tâm muốn lấy, ra giá 21.999. Nói không hồi hộp là giả. Cuộc thi điêu khắc 3 năm một lần này xem như là tác phẩm đầu tiên cô nghiêm túc giao nộp sau hơn 10 năm bái sư. Nếu có thể đoạt giải, vậy trong giới điêu khắc ngọc, cô sẽ lần đầu tiên có tên của mình, giá trị bản thân cũng sẽ tăng lên gấp bội. Đến rồi, Thả Mạt đường, Địch Duy nhìn về phía màn hình, lập tức cười nói, chúc mừng tiểu sư muội. Giá cả công khai phía trên, Tô Thanh Nhiễm đứng thứ nhất, mà người thứ hai ra giá 8.099. Mấy người phía sau cũng đều sấp xỉ giá này. Tô Thanh Nhiễm thắng với ưu thế mong manh. Điều này không thể không thừa nhận. Số lẻ 1.000 cô thêm vào thật sự là quá đúng lúc. Tiếp theo là Thanh Hoa. Tô Thanh Nhiễm kỳ thật vẫn luôn muốn điêu khắc cho cha một bức bình phong sơn thủy. Khối thanh hoa này rất thích hợp, nhưng rất nhanh, giá cả phía trên khiến cô kinh ngạc. Tôi vậy mà xếp thứ 10, người đứng đầu cao hơn tận 100 vạn. Cô thở dài, bây giờ thanh hoa lên giá cao như vậy sao? Cách chương.